Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. Chương 41, góc truyện audio.com. Tại khách sạn Phó Việt Hành và Tiêu Thượng Kỳ bị Tiểu Hắc tạt cho một màn nước ngọt vào mặt, như tỉnh ra, không còn bị dẫn dụ nữa, lý trí cũng nối đuôi nhau trở về. Tô Mạn Nhu thấy hai người đàn ông tỉnh táo trở lại, cũng biết được kế hoạch ngủ với Tiêu Thượng Kỳ hôm nay coi như đi tong, quyết định đứng lên, nói. Tôi đi thay quần áo. Tiêu Thượng Kỳ trừng mắt nhìn chai coca trong tay Tiểu Hắc, liếc qua lại nhìn thấy Trần Dũng đang cầm điện thoại, hỏi. Các người là ai? Trần Dũng và Tiểu Hắc liếc nhau. Mục đích đạt được rồi, cũng không cần nấn ná ở lại đây làm gì nữa. Tiểu Hắc đẩy cặp mắt kính màu đen lên, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung, đầy lương thiện, mỉm cười. Thì gặp chuyện bất bình nên mới rút coca ra giúp chút thôi. Tôi không nỡ xem các anh bị người ta lừa gạt lòng tốt. Trần Dũng đưa điện thoại cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc hiểu ý, chọt chọt mấy cái trên màn hình, kết thúc livestream. Trần Dũng giả vờ, vô tình, khoe ra bắp tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn cùng với thân hình 1m9 cường tráng của mình. Được rồi, tôi đã có lòng tốt rồi mà các anh không muốn báo đáp, tôi đây cũng không ngại làm người xấu đâu. Tiêu Thượng Kỳ, ủa nay giang hồ đi đe dọa người ta cũng màu mè vậy hả? Nhìn qua ngó bộ hai người này không dễ nói chuyện rồi. Tiểu Hắc nhìn Tiêu Thượng Kỳ tức đen cả mặt, còn Phó Việt Hành thì đang rối rít cả lên, liền cười tủm tỉm vẫy tay. Bọn tôi đi nha, không cần cảm ơn đâu. Nếu mà mấy người không muốn bị người khác phát hiện, dính rắc rối, thì tôi khuyên mấy người nên đi sớm đi. Nói xong, Trần Dũng che cho Tiểu Hắc, hai người rời khỏi phòng khách sạn. Tiêu Thượng Kỳ và Phó Việt Hành ở lại nhìn hai người rời đi. Phó Việt Hành vừa cười khổ vừa lo mặt, đừng nhìn nữa, hai người đó là người của nhân vật mà chúng ta không đắc tội nổi đâu. Người của Thẩm Túc đã đi đến tận nơi này, phá hỏng chuyện tốt của Tô Mạn Nhu và Tiêu Thượng Kỳ thế này, chắc chắn đã tính tới chuyện không để cho Tô Mạn Nhu thành công leo lên người Tiêu Thượng Kỳ rồi. Vụ tai nạn lần trước của Nguyễn Ấu San là do fan cùng Đoạn Á Huy của Tô Mạn Nhu đứng sau điều khiển, chuyện này Phó Việt Hành cũng có nghe qua rồi. Nhưng là lúc đó anh ta không tin, nghĩ là Nguyễn Ấu San cố ý nhằm vào Tô Mạn Nhu nên mới tung tin bịa đặt thôi, chứ một người bình thường sao có thể vì idol mà không nuối tiếc gì muốn khiến đối thủ của idol biến mất hoàn toàn được. Nhưng mà vừa rồi, bản thân anh ta cũng đã tự mình cảm nhận được điều mà trong lòng đó giờ không muốn cảm nhận, thân thể thì không kiềm chế được muốn hướng về phía Tô Mạn Nhu, thậm chí còn có ý định chơi threesome với cô ta nữa. Nghĩ đến thế thôi là Phó Việt Hành đã thấy hơi sợ rồi. Phó Việt Hành quay đầu hướng về phía cửa. Tôi đi trước đây, có chuyện gì thì hôm khác anh cứ đến tìm tôi. Anh ta bước đi thật vội vã, như thể muốn rời xa căn phòng này càng nhanh càng tốt. Anh ta không muốn ở lại đây cùng Tô Mạn Nhu và Tiêu Thượng Kỳ chơi ngã ba hay bùng binh gì hết. Tiêu Thượng Kỳ nhìn lại bản thân, áo choàng tắm thì bị người hắt nước ngọt bẩn hết cả. Bản thân gã là người của công chúng, nếu cứ thế này mà đi ra ngoài thì thật là mất mặt. Nhưng mà, gã cũng rất sợ nếu ở lại thì sẽ bị thủ đoạn thần bí kia của Tô Mạn Nhu làm cho mất đi lý trí một lần nữa. Gã cầm lấy điện thoại cùng chìa khóa xe trên bàn, sau đó cầm lấy một cái gối trên sofa để che mặt, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa. Góc truyện audio.com, quần áo của gã dù sao cũng còn đang ở trong nhà tắm. Mà thôi, có bộ quần áo thôi mà có là gì, nhanh chóng rời đi không bị lộ mặt là được rồi. Đợi đến lúc Tô Mạn Nhu thay đồ xong, lúc bước ra ngoài, tất cả những người đàn ông ở trong phòng đều đã biến mất không dấu vết. Tô Cao Min Cao, Tô Mạn Nhu bực bội một lúc cảm thấy chuyện đêm nay cô ta bị bắt gian, hơn một nửa là do Nguyễn Ấu San bày trò rồi. Ngoại trừ Nguyễn Ấu San ra cũng không có ai nhắm vào cô ta như thế. Tô Mạn Nhu bình tĩnh lại một chút thử liên lạc với Tiêu Thượng Kỳ. Ai ngờ phát hiện ra Tiêu Thượng Kỳ đã bỏ chạy thì thôi, còn chặn luôn số của cô ta nữa. Má nó, mà càng khiến cho cô ta sợ hãi hơn nữa, là khi cô ta mở WeChat ra thì thấy Phó Thuần Viêm gửi đến một bức ảnh. Lúc cô ta mở ra xe, chính là ảnh chụp tư thế ái muội của cô ta với Tiêu Thượng Kỳ lúc nãy trên sofa. Phó Thuần Viêm, chuyện Đoạn Á Huy lần trước có thể nói là ngoài ý muốn, còn lần này thì sao? Tôi biết chắc chắn cô sẽ có 1000 cái cớ để lấy lòng tôi chọn không nghe bất kỳ lời biện minh nào. Tô Mạn Nhu tay chân lạnh ngắt vội vàng gõ tin nhắn. A Viêm, anh nghe em giải thích, kết quả chỉ nhận được một cái thông báo kèm dấu chấm than màu đỏ. Cô ta bị Phó Thuần Viêm chặn số, không chỉ trên WeChat mà chặn cả số điện thoại luôn. Thời đại này, muốn liên hệ với một ai đó rất dễ, không ngại cách xa vời vợi, chỉ cần có tín hiệu điện thoại và Internet là có thể gọi được rồi. Mà, muốn cắt đứt liên lạc với một người cũng rất dễ, chỉ cần chặn số, hay thậm chí là đổi số điện thoại thôi, thì mọi chuyện cũng được giải quyết xong xuôi. Hệ thống nhắc nhở với cô ta rằng, điểm hào cảm của Phó Thuần Viêm dành cho cô ta đã tụt xuống âm 50 rồi, còn của Phó Việt Hành và Tiêu Thượng Kỳ là âm 99. Tô Mạn Nhu suy sụp mà ngồi bệt xuống sàn, ngây ngốc ngồi đó mãi một lúc lâu. Cô ta sai rồi, sai ở chỗ cứ xem mấy tên đàn ông này là công cụ để tăng điểm hào cảm thôi, là công cụ để thu vận khí, cứ đâm đầu vào đó mà quên mất đây là thế giới thật, bọn họ không phải những con rối gỗ để cô ta giật dây, bọn họ cũng có ý nghĩ của riêng mình. Hệ thống này rất lợi hại, đem lại cho cô ta biết bao thứ mới mẻ, nhưng cũng chính hệ thống này khiến cô ta một bước xa chân. Ngày hôm sau, lúc Nguyễn Ấu San tỉnh dậy thì Hình Miểu đã làm vệ sinh cá nhân xong rồi. Nguyễn Ấu San theo thói quen hỏi Hình Miểu, Tô Mạn Nhu đã quay trở về chưa ạ, Hình Miểu? Vẫn chưa, Nguyễn Ấu San cũng không rảnh mà ngồi nghĩ nhiều đến chuyện của Tô Mạn Nhu, ngày hôm nay chính là ngày quay trận chung kết rồi. Sau khi trang điểm thay trang phục xong, bọn họ còn phải chạy duyệt chương trình một lần. Mãi đến quá trưa, sau khi mọi người đã duyệt sân khấu xong hết, Tô Mạn Nhu mới được người đại diện Ngô Duyệt đưa về, bị đạo diễn chương trình mắng cho một trận. Tô Mạn Nhu biết bản thân đã đắc tội 3 trong 4 đối tượng công lực rồi, Đoạn Á Huy chưa chắc có thể lợi dụng được lâu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết bộ mặt thật của cô ta thôi. Sau này, không có hắn đứng sau chống lưng cho nữa, chỉ cần màn chung kết này vừa kết thúc cô ta có khi sẽ bị phong sát mãi mãi, còn có thể bị bắt đi trả thù nữa. Cho nên, cô ta bất chấp việc bị Nguyễn Ấu San vạch trần chuyện hai chân đạp bốn thuyền mà nhất định phải trở về ghi hình. Buổi tối, trên sân khấu của đêm chung kết, gocchuyenaudio.com, bên phía chương trình có mời hai MC nổi tiếng tới làm người dẫn chương trình cho đêm chung kết này. Khán giả ngồi bên dưới vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Ca khúc mở màn chính là bài hát chủ đề do toàn bộ các thí sinh cùng lên sân khấu thể hiện, không chỉ có top 20 người vào vòng chung kết mà còn có 80 thí sinh đã bị loại ở những vòng trước. Đương nhiên, ngoại trừ Ngô Tịnh ra, khác với những vòng trước là quay trước rồi mới phát sóng sau, vòng chung kết này chính là ghi hình trực tiếp. Khán giả ngồi bên dưới có thể bình chọn trực tiếp cho thí sinh mà mình yêu thích nhất, sau khi hai đội biểu diễn xong, đúng 9 giờ tối cổng bình chọn sẽ được đóng để thống kê phiếu bầu. Sau tiết mục mở màn là phần biểu diễn cá nhân của các thí sinh. Các thí sinh có thể lựa chọn hát, nhảy, rap hoặc phối hợp các phần với nhau, miễn sao là thể hiện trong vòng 2 phút. Nguyễn Ấu San lần trước bị tai nạn giao thông, không được vận động mạnh nên ngay từ đầu đã chọn phần thi hát. Nhưng mà trên sân khấu chung kết, Nguyễn Ấu San cảm thấy nếu không nhảy thì có hơi thiếu cái gì đó, vì thế 2 ngày trước khi thấy phần bị thương ở đầu gối đã lành ra và không còn đau nữa, cô đã dùng 2 ngày này để luyện tập vũ đạo. Màn biểu diễn này của cô chính là vừa hát vừa nhảy solo. Nguyễn Ấu San mặc áo sơ mi trắng bên trong, khoác áo màu đỏ bên ngoài, mặc quần tây, vô cùng nổi bật khí chất đánh gục toàn bộ khán giả bên dưới, giọng hát không thua kém gì ca sĩ chuyên nghiệp, rất có sức cuốn hút, vũ đạo cũng không thua gì dancer chuyên nghiệp, khuấy đảo toàn bộ hiện trường, thần thái nổi bật xuyên suốt cả màn biểu diễn. Ở tập 9, Nguyễn Ấu San vì bị tai nạn nên không thể ghi hình vòng loại top 20, nên thời gian lên hình của cô cũng rất ít. Người hâm mộ vất vả lắm mới nhìn thấy idol của mình một lần nữa xuất hiện trên sân khấu, trạng thái cũng vô cùng xuất sắc không kém so với trước kia, nên bọn họ vui như chảy hội, điên cuồng ngồi cây điểm bình chọn cho Nguyễn Ấu San. Tô Mạn Nhu lần này cũng hát solo, nhưng vì không có tham gia duyệt sân khấu trước nên trạng thái không được tốt lắm, có đôi ba chỗ hát bị lệch tông. Có không ít khán giả đang xem trực tiếp hoài nghi rằng cô ta thực lực không xứng để được xếp thứ hai. Màn biểu diễn của Bùi Yêu và Ngô Tịnh cũng được khán giả chào đón, hoan hô. Người khiến khán giả bất ngờ nhất chính là Tưởng Mỹ Thiến, vũ đạo cá nhân lần này rất hợp với phong cách của cô, không còn lớp trang điểm sắc sảo, già dặn như trước kia, khuôn mặt trang điểm tự nhiên cùng lớp tàn nhang lấm tấm khiến cô trông trẻ hơn rất nhiều, rất được lòng người xem, điểm bình chọn cũng tăng không kém. Đến khi hết phần biểu diễn cá nhân, MC lên sân khấu khuấy động không khí trong chốc lát, tiếp theo sau đó là màn biểu diễn của một nhóm nhạc nữ mới debut và của một ca sĩ nữ vừa có thực lực vừa có lưu lượng, khiến cho không khí tại hiện trường vô cùng náo nhiệt. Sau đó, 20 thí sinh vào vòng chung kết chia làm 2 đội, đội Ban Mai và đội Ngàn Sao, biểu diễn 2 ca khúc cùng tên. Để vào được vòng chung kết này, 20 thí sinh đã nỗ lực rất nhiều, cũng có năng lực xuất sắc cho nên hiệu quả sân khấu vô cùng tốt, rất khó phân thất bại. Nhưng mà, bản thân bọn họ cũng không thể phân cao thấp được mà chính người xem sẽ là người quyết định. Sau màn biểu diễn của một khách mời nam nổi tiếng, 20 cô gái lúc này đã thay đổi thành đồng phục váy màu hồng nhạt. gocchuyenaudio.com, cả nhóm quay trở sân khấu, đứng đợi hai vị MC thông báo kết quả bình chọn, lọc ra danh sách 9 người được debut. Lúc hai người dẫn chương trình nhận được danh sách từ phía trợ lý Tiểu Cam, cả hội trường im lặng khoảng 30 giây, khi đang chuẩn bị thông báo người xếp hạng thứ 9 thì trợ lý Tiểu Cam lại chạy lên, đưa cho bọn họ một danh sách mới, còn đính kèm theo một tờ giấy nhắn nhỏ. Trên danh sách này thiếu mất một cái tên so với danh sách cũ, cái tên vốn đứng ở vị trí thứ 9 bây giờ đã thành thứ 8, người đứng thứ 10 thì nhảy lên thành người thứ 9. MC nhanh chóng ứng biến nhanh, liền công bố cái tên đứng thứ 9. Sẩm Ý Vân, đồng thời chúc mừng cô rằng cô không dừng lại ở vị trí thứ 9 mà đã được xếp hạng thứ 8. Sẩm Ý Vân sau khi phát biểu lời cảm ơn xong, quay qua hỏi. Nếu em đứng thứ 8, vậy người thứ 9 là ai? MC cười nói, người thứ 9 trong danh sách ngoại trừ Sẩm Ý Vân ra thì có một thí sinh có tiến bộ rất vượt bậc Tưởng Mỹ Thiến. Chúc mừng em đã đạt được vị trí thứ 9 trong nhóm được debut. Tưởng Mỹ Thiến cảm thấy không thể tin được. Hà, là em á, thật sự không có bị sai gì đó chứ. Cô có thể vào top 20 thế này cũng là nhờ có Nguyễn Ấu San cầm tay chỉ dạy cho, còn có thêm Bùi Yêu, Ngô Tịnh thỉnh thoảng cũng giúp đỡ cô nữa. Không thể ngờ được chuyện được debut đối với cô y hệt một giấc mơ xa vời, vậy mà giờ thành hiện thực rồi. Nguyễn Ấu San đã sớm đoán được Tô Mạn Nhu đẩy cô xuống cầu thang không thành, còn bị ngã một màn như thế, hẳn là đã bị Quý Thu từ bỏ rồi. Cô ta hiện tại chắc chắn là đang bị bôi xấu khắp nơi, nên bị hủy tư cách dự thi. Cho nên một người thấp bé mờ nhạt như Tưởng Mỹ Thiến mới được xuất đạo. Chẳng qua, Bùi Yêu và Tưởng Mỹ Thiến đều sắp chuẩn bị hết hợp đồng với Tinh Sán rồi, sẽ không còn là người của Tinh Sán nữa. Qua 10 tập, giấc mơ ngôi sao Tô Mạn Nhu dùng giỏ che mốc nước công dã tràng, Tinh Sán bây giờ vừa mất phu nhân vừa thiệt quân. Mà thôi cũng tự mình làm cả chẳng oan uổng gì. Hoàn chương 41. Đoạn này ý muốn nói là Tô Mạn Nhu đi thi nhưng không dựa vào thực lực mà ỷ là hệ thống, nên cuối cùng sẽ không thể thành công, còn Phó Thuần Viêm là ông chủ của Tinh Sán, nên coi như sau khi sự việc vỡ lẽ, Phó Thuần Viêm mất luôn vợ sắp cưới, mà còn thiệt hại tiền của để bồi thường cho những sai lầm của Tô Mạn Nhu. Cách chương.